Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 641. Ồ, không có gì. Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô chớp mắt, tiếp tục lấy thẻ của mình ra đưa cho nhân viên. Cô gập ví tiền lại để không nhìn thấy tấm thẻ màu đen. Hứa Tịnh Nhi kéo hai chiếc vali ra khỏi siêu thị. Lúc đi ra khỏi gian hàng bán vali, cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang bước ra từ phòng thử đồ của khu vực hàng hiệu cao cấp. Cô gái đang thử một chiếc váy màu đen. Cô gái quả có mắt nhìn. Chiếc váy rất phù hợp với cơ thể và làm nổi bật khí chất của cô. Dù sao Hứa Tịnh Nhi cũng là nhà báo. Về phương diện này, cô rất giỏi. Huống hồ, cô gái trước mặt, cô đã từng theo dõi cô ta cả nửa tháng. Đó là người có tin đồn với người chồng trước của cô. Vì vậy cô muốn không nhận ra cũng khó. Thiên kim tiểu thư của Tả thị Tả tư, còn trẻ măng đã làm sếp của tập đoàn Tả thị. Địa vị của cô ta chỉ thấp hơn bố cô ta mà thôi. Hơn nữa cô ta không phải thể loại chỉ tới công ty chơi chơi cho có chức vụ, mà cô ta từng là sinh viên đại học Harvard. Sau khi tốt nghiệp, cô ta làm từ vị trí thấp nhất trong công ty. Dựa vào năng lực và thành tích của mình để có được vị trí này. Đè bẹp tất cả những tiếng nói khinh thường mình. Cô ta chính là nữ tổng tài bá đạo điển hình. Về điểm này, cô ta rất giống Khiết Thần. Họ đều thông minh, có năng lực như nhau. Hơn nữa cũng đều vô cùng mạnh mẽ. Dứt khoát, có thể đảm nhiệm được cả một công ty và chèn ép tất cả những cổ đông không nghe lời. Lúc trước Tả Tư luôn ở nước ngoài. Giờ nhìn thấy cô ta ở đây, Hứa Tịnh Nhi cảm thấy hơi bất ngờ. Cô chợt nghĩ, hôm đó khi cô bước vào phòng sách, nghe thấy Khiết Thần gọi điện có nhắc tới một câu rằng người phía bên đó khi nào tới, anh sẽ cho người đi đón. Lẽ nào, chính là Tả Tư sao? Có điều phải hay không thì cũng chẳng liên quan gì tới cô nữa. Vì vài tiếng trước anh và cô đã không có bất kỳ răng mắc gì nữa rồi. Hứa Tịnh Nhi không nhìn nữa. Cô tiếp tục kéo vali đi về phía thang máy. Xuống tới bãi đỗ xe. Cô tìm xe của mình. Cô mở cốp xe, chuẩn bị đặt vali vào trong. Nhưng vali to quá, xếp chồng vào không đóng được cốp. Cô đành phải đặt một chiếc vào trong. Còn một chiếc kéo ra ghế sau. Chật vật một hồi cũng tốn khá nhiều thời gian. Tới khi cô quay lại vị trí tay lái. Định lên xe thì nghe thấy tiếng bước chân ngay phía sau. Cô vô thức quay đầu nhìn. Là Tả Tư và cả vệ sĩ cùng trợ lý của cô ta. Tả Tư mặc bộ váy màu đen vừa thử khi nãy. Bởi vì chiếc vai hơi dài nên người trợ lý định bước tới nâng giúp cô ta. Cô ta lập tức đẩy ra. Một tay tự nâng váy. Dù đi trên đôi giày cao gót mười mấy phân thì cô ta cũng đi như bay. Vừa nhanh vừa gấp. Cô ta lấy điện thoại ra, đặt lên bên tai và ra lệnh liên tục. Tôi không cần biết anh dùng cách gì, nhưng tối nay tôi phải được nhìn thấy bản hợp đồng đó ký xong. Đặt trên bàn tôi, nếu không, thì là đơn xin từ chức của anh đó. Còn nữa, buổi tiệc tối nay, những người tôi không muốn gặp hãy dọn sạch cho tôi. Tôi đã có bạn trai đi cùng rồi. Chuyện không cần lo lắng thì khỏi đi. Chuyện tôi dặn dò anh. Anh làm tốt là được. Những thứ khác, hỏi ít thôi. Cách chương.